chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 382, 382, tù yêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mặc kệ cô bây giờ đối với Lãnh Vân Lâm là một loại cảm tình gì. Cô cùng Lãnh Vân Lâm đều khó có khả năng như thế. Cùng Lý Tiêu Nhiên à, cô không thích Lý Tiêu Nhiên, nhưng mà chính cô rất rõ ràng. Cùng với Lý Tiêu Nhiên, ngày quá được bình bình đạm đạm, lại gặp qua thật sự kiên định, cực kỳ an tâm. Huống chi, Ân Ân cùng anh, ở chung tốt như vậy. Nhưng là, không biết vì cái gì, chỉ cần suy nghĩ đến cùng Lãnh Vân Lâm lập tức muốn tách ra, ngực, bỗng nhiên có chút dầu dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn lại là chữa bệnh cho Ân Ân. Dù sao bệnh Ân Ân không bình thường, bé là bệnh tim. Chịu không nổi một chút kích thích, nếu hiện tại liền nói cho bé việc này, có lẽ trái tim Ân Ân sẽ chịu đựng không được. Lại nhịn không được Lãnh Vân Lâm trở lại nháo một hai cái, Ân Ân liền xong rồi. Chờ bé chữa bệnh hoàn tất cô liền suy xét cùng Lãnh Vân Lâm ngả bài đi, Mộ Thanh Vũ ở trong này xoắn xuýt, phía dưới truyền thông cùng các phóng viên lại vẫn ngăn ở cửa. Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên cũng bị ngăn ở trong bệnh viện, căn bản ra không được. Đang ở nhìn chung quanh, chợt thấy Lãnh Vân Lâm từ trên cầu thang chuyển đổi tiếp xuống. Trình Diệu Quân kéo đến đây một lượng lớn bảo an tập đoàn Lãnh Thị, ở trong này canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa cùng mấy cái truyền thông câu thông một phen để cho các phóng viên dựa bên đứng. Như thế này Lãnh Vân Lâm vừa xuất hiện, có vấn đề gì dành trước một phen, nếu không thì anh là sẽ không trả lời. Khơi thông như vậy quả nhiên trật tự tốt rất nhiều. Chờ không bao lâu, Lãnh Vân Lâm liền đi theo Trình Diệu Quân đi xuống lầu. Anh cố ý mặc tây trang màu trắng nhiễm máu, áo sơ mi màu đen bên trong trái lại kéo cực kỳ bằng phẳng, ánh mắt tối tăm. Vừa thấy đến anh xuất hiện, truyền thông cùng các phóng viên phía dưới nhất thời điên cuồng rồi. Không ít màn ảnh đối với tây trang anh nhuốm máu liều mạng chụp ảnh, cho dù có bảo an ở một bên duy trì trật tự, vẫn lại là không hề đoạn phóng viên ùn ùn kéo tới, lên trước hoạt động. Ai cũng không nghĩ tới, Lãnh Vân Lâm vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, câu nói đầu tiên, nói đúng là tôi muốn mãnh liệt khiển trách cái nhằm vào vị hôn thê tôi kia, nhằm vào tôi, nhằm vào tập đoàn Lãnh Thị, tiến hành hành vi trả thù. Một cái phóng viên chiếm hàng trước lập tức nói, Lâm thiếu lời nói của anh là có ý tứ gì? Ý của anh là sự kiện bây giờ là có người nhằm vào anh cùng tập đoàn Lãnh Thị. Mà không phải một tên sắc ma lợi ích làm mê muội tâm can đối với vị hôn anh nhất thời kích thích. Lãnh Vân Lâm phẫn nộ trợn mắt nhìn anh ta, ánh mắt như đao. Sơ mi trắng nhuốm máu run run, đau lòng nói, anh nói chuyện chú ý một chút. Vị hôn thê của tôi bây giờ còn thuần khiết không tì vết. Căn bản là không là xấu xa các người nghĩ. Biết vì cái gì sao? Áo sơ mi trắng trên thân tôi chính là cô vì bảo tồn trong sạch chính mình phá bình thủy tinh dùng thủy tinh bể vỡ cắt. Tối qua cô tiến hành giải phẫu, khâu 5 mũi, khí quản cùng tĩnh mạch bị cắt thiếu chút nữa chết đi. Tới cùng là ai? Là ai truyền bá tin tức không thật như vậy? Hát nước bẩn trên người cô như vậy? Tôi nhất định phải truy cứu trách nhiệm pháp luật của anh ta. Cái phóng viên kia bị lời nói của anh chấn động hồi lâu nói không nên lời. Bên cạnh có người lại vẫn không sợ chết hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thiếu ý tứ là, tối qua, cái kẻ bắt cóc kia không có đối với vị hôn thê anh tạo thành tổn hại. Đương nhiên, Lãnh Vân Lâm ưỡn ngực, một bộ tư thái theo lý thường phải làm. Cách chương.